Chương 920, hai loại bí pháp. Thông Thiên Phong là một kiện trí bảo, năm đó Phương Thần mặc dù thông quan, nhưng lại không cách nào hoàn toàn trưởng khống Thông Thiên Phong. Mà, Phương Thần một lần nữa bước vào Thông Thiên Phong bên trong. Chủ nhân, khí linh còn có bán thú nhân trong nháy mắt xuất hiện, đối Phương Thần chắp tay kêu lên. Mới vừa tiến vào Thông Thiên Phong, Phương Thần liền phát hiện khí linh cùng bán thú nhân. Ta muốn triệt để luyện hóa Thông Thiên Phong. Phương Thần no y chủ nhân ngươi nghe vậy, bán thú nhân có chút kinh ngạc mà hỏi. Chủ nhân thực lực, đạt đến huyền vương cảnh sao? Phương Thần gật đầu, nói, mặc dù chưa từng đạt tới huyền vương cảnh, nhưng là ta có đầy đủ lòng tin, có thể triệt để luyện hóa Thông Thiên Phong. Nghe được Phương Thần, bán thú nhân cùng khí linh, rất là chấn kinh. Lúc này mới thời gian mấy năm, chủ nhân thực lực theo ngưng chân cảnh, đã đạt đến mức độ này. Tại bán thú nhân cùng khí linh trong ánh mắt, Phương Thần bắt đầu luyện hóa Thông Thiên Phong. TT xé Phương Thần trước đó đã luyện hóa một lần, thực lực cường đại, luyện hóa, dễ dàng rất nhiều. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần tiểu triệt để luyện hóa Thông Thiên Phong. Lúc này, Phương Thần rốt cục chân chính nắm trong tay Thông Thiên Phong. Quả nhiên là đại thủ bút. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, cái này Thông Thiên Phong bên trong, tự thành không gian, sinh hoạt vô số võ giả, tựa như một phàm nhân thế giới đồng dạng. Chỉ bất quá, nhân số chỗ này, không có thế giới người phàm nhiều mà thôi. Chúc mừng chủ nhân, nắm trong tay Thông Thiên Phong. Khí linh cùng bán thú nhân khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương Thần nắm trong tay Thông Thiên Phong, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể tùy thân mang theo Thông Thiên Phong rời đi nơi đây. Bọn hắn đã thật lâu không hề rời đi nơi này. Nắm trong tay Thông Thiên Phong, Phương Thần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đơn giản quét hình toàn bộ không gian. Tại Thông Thiên Phong trong không gian, có công pháp các, binh khí các, QNZ có bí pháp các. Thật lớn một bút tài phú. Phương Thần no y chủ nhân, ngài nắm trong tay Thông Thiên Phong, pha y chăng muốn tùy thân mang theo khí linh hỏi. Bán thú nhân cũng là đôi mắt vội vàng nhìn xem Phương Thần. Phương Thần gật đầu, bán thú nhân cùng khí linh kích động cười to. Sau một hồi lâu, khí linh ngừng cười to, sau đó đôi Phương Thần nói ra, chủ nhân, lao chủ nhân trước khi vẫn lạc, đã từng lưu lại hai môn bí pháp, hắn nói chỉ có hoàn toàn trưởng khống Thông Thiên Phong, mới có thể đạt được hai loại bí pháp. Bí pháp Phương Thần linh hồn phúc tản ra đến, lập tức bao phủ toàn bộ Thông Thiên Phong không gian. Sau đó, hắn phát hiện một chỗ kỳ lạ chi địa. Nơi này, có một mảnh đăng diệp, cùng Thông Thiên Phong năm đạo cửa ải khác biệt, Phương Thần phát hiện, linh khí tại ở gần cái này một mảnh đăng diệp thời điểm, thế mà hóa thành một loại kỳ quái khí tức. Bí pháp ở chỗ này sao? Phương Thần nghi hoặc, mà hậu tâm ý khẽ động, đi thẳng tới cái này một mảnh đằng diệp chỗ. Xoạt giữa không trung, khí linh xuất hiện. Chủ nhân, hai loại bí pháp ngay tại mảnh này đằng diệp bên trên, bất quá dùng chủ nhân tu vi, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện trong đó một loại bí pháp. Khí linh no y Phương Thần nhẹ gật đầu, linh hồn của hắn, sớm đã phát hiện tồn tại ở mảnh này đằng diệp bên trên hai loại bí pháp. Đằng diệp bên trên, có hai cái phi thường nhỏ bé trùng sáng. Mỗi một cái quang đoàn, đại biểu cho một loại bí pháp. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trong đó một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn phía trên, loang thoang xuất hiện năm chữ to. Cái bí pháp này, gọi là hư không vẫn diệt kích. Chủ nhân, cái này hư không vẫn diệt kích, chính là một môn phi thường công pháp bá đạo, cho dù là tại vực ngoại vũ trụ, đều có thể gây nên vô số võ giả tranh đoạt bí pháp. Khí linh giải thích nói, chủ nhân có được hư không chân ý, chính là tu hành hư không vẫn diệt kích nhân tuyển tốt nhất. Hư không vẫn diệt kích, tu luyện thành công về sau, một kích oanh ra, có thể diệt đi một mảnh hư không. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Cái này hư không vẫn diệt kích uy lực, so với kim quang đổ lòng, cường đại vô số lần. Xem ra, cái này hai đại bí pháp, chính là Thông Thiên Phong chủ nhân cả đời tâm huyết. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía một cái khác quang đoàn. Tinh thần thông thiên thuật. Cái môn này công pháp, nghe thấy danh tự, cũng cảm giác được không dô nở dê bình thường nở dê. Tinh thần thông thiên thuật Phương Thần tự nhủ, trực giác nói cho hắn biết, môn bí pháp này, nhất định không phải tầm thường. Chủ nhân, cái này tinh thần thông thiên thuật, là lao chủ nhân tuyệt học, lao chủ nhân cũng là bởi vì này bí pháp mà danh chấn hoàn vũ. Khí linh no y muốn tu luyện tinh thần thông thiên thuật, nhất định phải đem hư không vẫn diệt kích tu luyện tới cực hạn mới có thể. Hơi hiểu rõ một chút, Phương Thần liền biết được, cái này tinh thần thông thiên thuật uy lực, so với hư không vẫn diệt kích, mạnh mẽ rất nhiều. Tinh thần thông thiên thuật, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể câu thông vũ trụ tinh hà bên trong tinh thần, hấp dẫn tinh thần chi lực, đến cường hóa chính mình. Bực này biến thái thủ đoạn, để cho người ta chấn kinh. Chỉ bất quá, cái này tinh thần thông thiên thuật tu luyện yêu cầu, hơi cao ta. Phương thần còn không cách nào tu luyện. Tham thì thâm. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Tâm ý khẽ động, phương thần một cái cầm hư không vẫn diệt kích trùng sáng, sau đó thu nhập trong đầu. Lúc này, khí linh tiếp tục nói ra, chủ nhân, ngươi dùng tiên phú, tu luyện thành hư không vẫn diệt kích, tiến về vực ngoại, tối thiểu nhất có sức tự vệ. Vẹn vẹn sức tự vệ sao? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, các ngươi biết rõ thế giới người phàm thế giới chi tâm sao? Phương thần đột nhiên hỏi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành lãnh chúa, luyện hóa thế giới chi tâm sao? Khí linh hỏi. Phương thần gật đầu, không nói gì. Chủ nhân, trong vũ trụ mịt mờ, có vô số cái thế giới người phàm, mỗi một cái thế giới người phàm đều có một viên thế giới chi tâm. Thế giới người phàm liền là dựa vào thế giới chi tâm vận chuyển. Chỉ cần có thể luyện hóa thế giới chi tâm, liền sẽ trở thành thế giới người phàm lãnh chúa. Khí linh no y trở thành lãnh chúa, có gì chỗ tốt? Phương thần hỏi. Một khi trở thành lãnh chúa, liền mang ý nghĩa phàm nhân đại lục có chủ nhân, khách đến từ vực ngoại liền không cách nào tiến vào bên trong, trừ phi đạt được lãnh chúa tán thành. Khí linh no y đây là vì sao? Phương thần không hiểu. Thế giới chi tâm, là phàm nhân hạch tâm của thế giới, một khi luyện hóa, thế giới người phàm liền trở thành có chủ chi vật, thế giới người phàm thì sẽ bị quy tắc bao phủ, đây là vũ trụ đối thế giới người phàm bảo hộ. Khí linh no y nếu như không có chủ nhân tán thành, muốn cưỡng ép xuống tới, căn bản không có khả năng. Khí linh tiếp tục nói. Nghe được khí linh giải thích, phương thần xem như minh bạch. Quy tắc, chính là trí cao vô thượng tồn tại, áp đảo hết thảy võ giả phía trên. Quy tắc bảo hộ, cho dù là cường giả đỉnh cao, cũng vô pháp tiến vào thế giới người phàm. Thông Thiên Phong sở dĩ có thể đi vào cổ kiếm đại lục, cũng là bởi vì cổ kiếm đại lục thế giới chi tâm không có bị luyện hóa. Phương thần hỏi. Đến xác thực như thế. Khí linh no y chủ nhân, giống như luyện hóa thế giới chi tâm, đối ngươi tu luyện QNZ có chỗ tốt. Chỗ tốt luyện hóa thế giới chi tâm, liền sẽ đạt được toàn bộ đại lục sở hữu võ giả tín ngưỡng chi lực. Khí linh no y tín ngưỡng chi lực, là một loại hư ảo lực lượng, nhưng lại vô cùng cường đại. Vượt ngoại vũ trụ đại năng giả, gần như đều sẽ đạt được quần quần không dứt tín ngưỡng chi lực. Một người tín ngưỡng chi lực rất yếu, nhưng là trăm ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu tín ngưỡng chi lực, tiểu vô cùng dồi dào, hơn nữa còn quần quần không dứt. Những này tín ngưỡng chi lực, đều sẽ tiến vào thế giới chi tâm. Luyện hóa thế giới chi tâm, cũng liền mang ý nghĩa, có thể có được những này khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, có thể tôi luyện linh hồn. Phương thần hỏi. Khí linh gật đầu, nói, tín ngưỡng chi lực tác dụng rất nhiều, nhưng là rõ ràng nhất liền là tôi luyện linh hồn. Đây cũng là thiên đạo quy tắc, cân bằng vũ trụ các đại chủng tộc. Thế giới người phàm võ giả, luyện hóa thế giới chi tâm so khách đến từ vực ngoại muốn đơn giản rất nhiều. Luyện hóa thế giới chi tâm, cũng liền mang ý nghĩa tu luyện mở ra một cái treo. Nghe xong khí linh, phương thần trong lòng ngao ngoe muốn động. Một phen sau khi trao đổi, phương thần thu hồi thông thiên phòng, sau đó rời đi thiên quan, về tới ngũ hành học viện. Thông thiên phong biến mất, nhưng là thiên quan nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Không ai biết rõ, thiên quan sớm đã không phải trước đó thiên quan. Thông thiên phong vô hạn thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay sơn phong, giấu vào phương thần trong không gian giới chỉ. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới ngũ hành phong chủ trên đỉnh. Lúc này, Trương Cảnh Đào bọn người xuất hiện. Phương thần một chút liền nhìn ra, Trương Cảnh Đào tu vi đột phá. Phương thần, đa tạ. Trương Cảnh Đào chắp tay nói tạ. Nếu như không có phương thần thể hồ quán đỉnh, có lẽ hắn sẽ đối với chính mình một mực không tự tin. Mà, hắn chẳng những tự tin, mà lại lòng tin mười phần. Hắn có lòng tin, tại tương lai không lâu, bước vào huyền vương cảnh, trở thành cổ kiếm đại lục cường giả trí tôn.